Đế Vương Yến, Vương Phi Có Dược, tác giả, Giới Mạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 890, cãi nhau, một đường trầm mặc, xuyên qua trọng trọng tiểu viện, cô Phi Yến bỗng nhiên có loại đảo ngược thời gian cảm giác, phảng phất về tới 2 năm trước, lại phảng phất về tới hơn 10 năm trước. 2 năm trước nàng là không có ký ức, giống khỏa bèo tấm không dễ tung bay đến nơi này, ngừng ở nơi này, không biết từ nơi nào đến cũng không biết đi về nơi đâu. Hơn 10 năm trước, nàng tập ngàn vạn sủng ái vào một thân, cái đó sợ cái gì cũng không biết, dù là phạm thiên đại sai đều vẫn như cũ được tâng bốc sủng ái lấy. Lúc kia nàng chưa bao giờ suy nghĩ qua sao là đi nơi nào vấn đề này. Hơn 10 năm trước cùng 2 năm trước chênh lệch lớn như vậy, nhưng đối với nàng mà nói lại đều giống như hôm qua. Cái này không bởi vì cái khác, đơn giản là hai cái này đoạn trong thời gian đều có hắn tồn tại, hắn tham dự. Thế nhưng là từ đêm hôm đó hắn đẩy ra nàng một khắc kia trở đi, hắn liền tựa như rời đi nàng thế giới. Rõ ràng người ở bên cạnh lại làm cho nàng cảm giác không thấy hắn tồn tại. Nàng không dám suy nghĩ cái này có tính không là người tại tâm không có ở đây. Một đường hồi Tấn Dương Thành, nàng nhiều lần nửa đêm tỉnh lại tìm không ra hắn. Nàng biết rõ hắn đi luyện kiếm, thế nhưng là nàng khắp nơi cũng không tìm tới. Nàng tìm Mang Trọng, tìm Hạ Tiểu Mãn, bọn hắn cũng đều không biết hắn tại đâu. Nàng liền bị cự tuyệt làm bạn cơ hội cũng không có. Quân Cửu Thần còn muốn đi lên phía trước, cô Phi Yến đột nhiên buông hắn ra tay. Quân Cửu Thần quay đầu nhìn tới, lộ ra nghi vấn ánh mắt. Cô Phi Yến cười giỡn nói, tốt lắm, ảnh tử, ngươi có việc gạt bản công chúa, ngươi lá gan mập nha. Quân Cửu Thần nao nao, nhưng rất nhanh liền tỉnh táo lại. Hắn không trả lời, mà là nhíu mày. Cô Phi Yến hắc hắc mà cười, ngươi giấu giếm ta cái gì? Nói, Quân Cửu Thần lúc này mới nói, không có. Cô Phi Yến đến gần, cười xem kỹ bắt đầu hắn đến. Quân Cửu Thần lại tránh đi, nàng ánh mắt thản nhiên nói, không còn sớm, vào nhà nghỉ ngơi đi. Cô Phi Yến mặc dù giống như là đang đùa giỡn, nhưng trong lòng đầu lại là vô cùng nghiêm túc. Nàng tất nhiên hỏi, tất nhiên là phải phá nồi đất hỏi đến tột cùng. Nàng đoạt trước một bước, tại Quân Cửu Thần đẩy cửa thời điểm, lưng tựa cửa phòng, cản ở trước mặt hắn. Nàng thu liễm nụ cười, lộ ra nghiêm túc biểu lộ, nói, ảnh tử, bản công chúa cuối cùng cho ngươi một cơ hội, thản nhiên sẽ khoan hồng, kháng cự sẽ nghiêm, chỉ mau nói. Quân Cửu Thần ngữ khí vẫn như cũ bình thản, không có. Hắn vừa nói liền đưa tay muốn đi đẩy cửa, cô Phi Yến không cho, bắt được tay hắn, là có. Quân Cửu Thần lớn tiếng chút, không có. Cô Phi Yến kiên trì, là có. Quân Cửu Thần vẫn là phủ nhận, không có. Hắn vừa nói tránh ra cô Phi Yến tay, cô Phi Yến vội vàng lại muốn bắt. Quân Cửu Thần lại đột nhiên lui về sau một bước để cho nàng bắt hụt. Cô Phi Yến tay dừng tại giữ không trung, nàng có chút giật mình. Quân Cửu Thần liếc tay nàng một chút, vội vã thu tầm mắt lại, lách qua nàng đẩy cửa vào. Cô Phi Yến đứng đấy, lông mày dần dần lũng đứng lên, rất nhanh nàng liền xoay người nhanh chân đi theo vào, tức giận nói, Cố Nam Thần, ngươi đến cùng thế nào? Quân Cửu Thần đã tại trong phòng ngồi xuống, hắn âm thầm thở hắt ra, mới ngẩng đầu hướng cô Phi Yến nhìn lại, nói, không còn sớm, chớ hồ nháo, được không? Không được. Cô Phi Yến là thật tức giận, ngươi đến cùng thế nào? Tối nay, ngươi muốn không nói rõ ràng, đừng muốn ngủ, ngươi nói ngươi gần nhất đến cùng. Thế nào, ngươi cố ý trốn tránh ta phải không? Ta làm sai chỗ nào sao? Quân Cửu Thần nhăn đầu lông mày nhìn nàng. Không nói, cô Phi Yến không thích nhất hắn trầm mặc thái độ. Nàng đi nhanh đi đến trước. Mặt hắn, lạnh giọng, Cố Nam Thần, ngươi trả lời ta vấn đề. Quân Cửu Thần lông mày nhàu càng chặt hơn. Hắn đứng dậy đến, nói, ngươi nghỉ, ngươi đi, ta đi luyện kiếm. Hắn vừa mới chuyển thân, cô Phi Yến liền một bàn tay đập vào trên bàn. Bành, đến một tiếng đặc biệt vang. Nàng nói, Cố Nam Thần, bản công chúa mệnh lệnh, ngươi, trả lời bản công chúa lời nói. Thốt ra lời này xong, như vậy to phòng ngủ liền yên tĩnh trở lại. Cô Phi Yến trợn mắt nhìn xem Quân Cửu Thần bên mặt. Mà Quân Cửu Thần trầm mặc, hồi lâu, rốt cục chậm rãi quay đầu nhìn lại. Hắn vẫn là khóa lại lông mày. Có, thể trên mặt rõ ràng nhiều ba bốn phần nộ ý. Hắn nói, cái gì đều không giấu giếm ngươi. Chỉ là, quá lo lắng A Trạch. Tâm, phiền, nghĩ một người an tĩnh an tĩnh. Cô Phi Yến không tin, nhưng lại không nói chuyện có thể đối. Đêm hôm đó, hắn minh xác mà tỏ vẻ qua. Không cần nàng bồi, chỉ muốn yên tĩnh một mình. Thế nhưng là, cô Phi Yến còn muốn hỏi. Quân Cửu Thần lại nói, nơi này là Tấn Dương Thành, Tĩnh Vương Phủ, về sau đừng có lại gọi ta ảnh tử. Không thích hợp, ngươi, ta, cô Phi Yến không nghĩ tới hắn sẽ trả lời như vậy. Nàng chỉ là trò đùa. Nàng, nghĩ thật lâu nên lấy như thế nào phương thức cùng hắn câu thông. Cuối cùng, mới quyết định dùng trò đùa phương thức. Thế nhưng là, hắn nhất định, lại ý, xưng hô thế này. Cô Phi Yến muốn giải thích. Quân Cửu Thần lại nói, còn nữa, đừng cùng ta vỗ bàn, cái này cũng không thích hợp. Cô Phi Yến đều không dám tin tưởng lỗ tai mình. Nàng nắm quả đấm một cái, thình lình lại một bàn tay hung hăng hướng trên mặt bàn vỗ tới. Nàng nói, Quân Cửu Thần, ngươi đến cùng muốn làm gì? Quân Cửu Thần hướng cô Phi Yến tay nhìn lại, chỉ thấy cô Phi Yến là hơi khẽ run, cũng không biết là đau hay là tức, hắn huống chi liền thu tầm mắt lại, nói, ta đã không phải là ngươi ảnh vệ, càng không phải là ngươi người hầu, ta không thích danh xưng kia, chỉ thế thôi, không cần nghĩ trước kia vênh váo, hống hách sai xử ta, ra lệnh cho ta, Hiên Viên Yến, coi ta cầu ngươi, cho ta chút thời gian, A Trạch rơi cho tới bây giờ dạng này cảnh địa, ta thực sự rất khó chịu, có lẽ ta sai rồi, ta không nên đem hắn đẩy lên hoàng vị, càng không nên đem hắn liên lụy đến ngươi trong sự tình đến. Cô Phi Yến giật mình, nàng thừa nhận mình khi còn bé không ít vênh váo hống hách sai xử hắn, mệnh lệnh hắn, thế nhưng là nàng thực thật không có đem hắn xem như người hầu ý nghĩa nha. Nhưng mà để cho nàng càng khổ sở hơn cũng không phải là Quân Cửu Thần câu kia không thích, mà là hắn câu nói sau cùng kia, ngươi sự tình. Hắn là từ lúc nào bắt đầu cùng với nàng được chia rõ ràng như vậy? Cô Phi Yến nhìn xem Quân Cửu Thần, ngực chặn lấy, mặc dù một đường áp chế đến nay, thời thời khắc khắc đều trôi qua đặc biệt dài dằng dặc. Thế nhưng là, giờ, khắc này nàng lại cảm thấy mọi chuyện đều thật đột nhiên. Phảng phất một trận, vội vàng không kịp chuẩn bị ác mộng, đặc biệt không chân thực. Quân Cửu Thần chốc lát đều không ngừng lại, dứt lời liền xoay người bước nhanh, mà rời đi, làm tiếng đóng cửa truyền đến. Cô Phi Yến mới tỉnh hồn lại, ý thức được đây cũng không phải là ác mộng. Nàng tay giơ lên, chỉ thấy trong lòng bàn tay đỏ một mảng lớn. Đau quá nha, rõ ràng chỉ là tay đập đau, sao có thể ngay cả tâm đều đau đâu? Hắn mới vừa mới nói nhiều như vậy, hắn là hối hận sao? Hối hận bản thân, cuốn vào nàng trong phiền toái, còn liên lụy A Trạch sao? Cho nên, đem mọi thứ đều trách đến trên đầu nàng. Thế nhưng là, hắn không phải người như vậy. Cô Phi Yến mặc dù khó chịu, nhưng vẫn là duy trì lý trí. Không còn có người so với nàng hiểu rõ hơn Quân Cửu Thần. Nàng không tin hắn lại biến thành dạng này, càng không tin hắn sẽ như vậy để ý ảnh vệ thân phận. Hắn từng nói qua, trừ hắn, hắn tuyệt không cho phép bất luận kẻ nào trở thành nàng ảnh vệ. Cô Phi Yến đuổi theo. Đáng tiếc, giống như trước đó mấy cái ban đêm, nàng đem có thể tìm địa phương toàn bộ tìm, đều không tìm được Quân Cửu Thần. Trời hơi sáng lên, nàng kéo lấy mỏi mệt thân thể hướng phòng ngủ đi, lại gặp được Hạ Tiểu Mãn cùng một cái người hầu lén lén lút lút trốn ở góc tường nói chuyện. Nàng ngừng chân chỉ chốc lát, liền lặng yên không một tiếng động đi tới. Hết chương.